Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, bức bách. Sở Ly cười cợt, từ trong lòng móc ra một túi vải nhỏ, đưa cho Hồ Hào Huệ. Hồ Tổng Quan, phiền phức ngươi đưa cái này hiện cho Tống Quốc Công, hoặc là Tiểu Công gia cũng thành. Có điều e sợ Tiểu Công gia nói chuyện không tính. Trong này là cái gì? Hồ Hào Huệ cẩn thận nhìn bố nang, không đưa tay tiếp. Sở Ly nói, vài món ngọc bội, cho Tiểu Công tử ra thưởng ngoạn. Hồ Hào Huệ lúc này mới đưa tay tiếp nhận, kéo dài bố nang liếc mắt nhìn. Đúng là mấy khối ngọc bội, to nhỏ không giống, phẩm chất đều không tầm thường. Đến cùng là cái gì? Hồ Hào Huệ nghi ngờ hỏi. Sở Ly nói, hiện cho Tống Quốc Công. Tống Quốc Công tự nhiên biết là cái gì. Ngoặc kép chấm chấm. Được, ta đi vào trước bẩm báo. Sở thị vệ chờ một chút. Hồ Hào Huệ ôm một cái quyền, xoay người vào phủ. 8 tên hộ vệ lạnh lùng theo dõi hắn. Xem chiêu thức, hắn đạp tiến một bước, bọn họ liền muốn động thủ. Sở Ly chắp tay đứng ở một bên. Lục Ngọc Thụ một bộ thanh sam, phong thần tuấn lãng, ở Tịch Vụ làm bạn dưới, nghênh ngang từ trong phủ đi ra. Nhìn thấy Sở Ly, nhất thời lộ ra nụ cười, bước nhanh hơn. Lục Ngọc Thụ bước ra cửa phủ, đi tới Sở Ly trước mặt, cau mày nhìn hắn. Họ Sở, ngươi tại sao lại đến? Ta có tới hay không? Lục công tử có thể làm được chủ. Sở Ly cười nói, nơi này không phải Nhân Quốc công phủ chứ? Lục công tử còn có thể làm được Hoài Quốc công phủ chủ? Chẳng lẽ các ngươi Nhân Quốc công phủ nghĩ thông suốt quá thông ra, khống chế Hoài Quốc công phủ? Nói bậy. Lục Ngọc Thụ đoạn quát một tiếng, trầm mặt trừng mắt Sở Ly. Họ Sở, chớ có nói hưu nói vượn, ngươi ra mặt cũng thật là dày, bị đuổi ra ngoài còn có mặt mũi lại trở về. Sở Ly cười nói, ta vì sao bị đuổi ra ngoài? Lục công tử không hiểu. Ta rõ ràng cái gì? Lục Ngọc Thụ tuấn lãng khuôn mặt một mảnh âm trầm, gắt gao trừng mắt hắn, bị Sở Ly làm tức giận đến sát cơ mãnh liệt, hận không thể một chiêu kiếm đâm chết Sở Ly. Sở Ly nói, còn không phải là vì bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi. Ngông cuồng. Lục Ngọc Thụ cười lạnh nói, ngươi còn thật sự cho rằng có thể giết đến ta? Sở Ly cười cợt, có thể hay không? Tại sao không hỏi một chút Tịch Cung Phụng? Sở Ly, ngươi nếu dám động công tử nhà ta, mặc trách chúng ta Quốc công phủ sẽ trăm lần, ngàn lần trả thù trở lại. Tịch Vụ lạnh lùng nói, có người nói Tiêu Nhị tiểu thư là đại quý đệ nhất mỹ nhân nhi, làm công tử nhà ta như phu nhân, không thể tốt hơn. Sở Ly cười nói, cái kia lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Nhị tiểu thư cùng An Vương có hôn ước tại người, không biết An Vương điện hạ có đáp ứng hay không? Tịch Vụ cùng Lục Ngọc Thụ sắc mặt đều biến. Quốc công phủ cùng hoàng thất quan hệ vi diệu, nhưng sẽ không phản bội hoàng thất. Đây là một cái điểm mấu chốt. Hoàng thất thực lực hơn xa quốc công phủ. Bình thường một chuyện có thể cùng hoàng thất đối nghịch, nhưng chuyện như vậy một khi phát sinh, cái kia tuyệt không chiếm được lợi ích. Mặt mũi của hoàng gia quan hệ trọng đại. Sở Ly nói, Lục công tử, ta đã trở về, vì lẽ đó cẩn thận một chút nhi đi. Lục Ngọc Thụ cười lạnh nói, ta không tin ngươi dám xông vào Hoài Quốc công phủ. Sở Ly cười không nói. Tịch Vụ xả một hồi Lục Ngọc Thụ, liếc mắt ra hiệu, hai người xoay người trở về Hoài Quốc công phủ. Thực sự là oan gia ngõ hẹp, hai ngày trước là công tử cố ý đi nhục nhã Sở Ly, lần này là thật sự trùng hợp. Có điều công tử như thế hết lần này tới lần khác gây phiền phức, thật sự rất nguy hiểm. Chọc giận Sở Ly, e sợ không để ý Hoài Quốc công phủ sẽ thật ám sát. Lần này nhưng là hắn một thân một mình theo công tử, sợ mục tiêu quá lớn, ngày càng rắc rối. Lặng yên không một tiếng động lại đây đem sự tình định ra, vậy thì tất cả chắc chắn, không lại sợ phá hoại. Một mực gặp gỡ Sở Ly cái tên này, Hồ Hào Huệ xuyên qua hai tầng sân, đến đại sảnh. Tống Giới Trí rộng y bác mang, chính cầm một quyển sách ở xem, viên mập mặt một mảnh trầm túc, cùng Sở Ly trước mặt Tống Giới Trí tuyệt nhiên không giống. Dường như hai người, Tiểu công gia, Hồ Hào Huệ tiến vào phòng khách, khom người nói, cái kia Sở Ly lại tới nữa rồi, đuổi ra ngoài là được rồi. Tống Giới Trí tay không thích quyền, ánh mắt nhưng nhìn chăm chú ở trong sách, tùy ý vung vung tay. Hắn nói muốn đưa cái này hiện cho tiểu công gia. Hồ Hào Huệ dâng bố nang, Tống Giới Trí thả xuống thư, ngoác ngoác tay, Hồ Hào Huệ tiến lên đưa tới. Tống Giới Trí mở ra sau liếc mắt nhìn, trực tiếp đem mấy khối ngọc bài cũng đến trên bàn, cau mày nhìn một chút. Hồ Hào Huệ dướn cổ lên, cười nói, tiểu công gia, đây rốt cuộc là cái gì? Tống Giới Trí hoành hắn một chút hừ nói, ngươi không nhìn ra, thật không thấy được. Hồ Hào Huệ lắc đầu một cái, tiểu nhân nô độn, xin mời tiểu công gia chỉ điểm. Lão già, Tống Giới Trí rên một tiếng, niêm lên một khối ngọc bội. Này một khối là Bạch Mã Thành thành chủ, này một khối là Thạch Đâu Thành thành chủ, này một khối là Sóng Giữ Thành thành chủ, này một khối là Trấn Hải Thành thành chủ. Hồ Hào Huệ cau mày nói, tiểu công gia, hắn sẽ không là chạy mấy tòa thành cùng thành chủ môn đòi hỏi chứ? Ngươi dài một chút nhi đầu óc có được hay không? Tống Giới Trí sắc mặt âm trầm, tức giận, có người cùng ngươi đòi hỏi vật này, ngươi có thể cho? Này đều là tối thiếp thân đồ vật, những này ngọc bài đều có thân phận người thiếp thân đồ vật, dùng để trừ ta chấn thần, cho dù thân cận người cũng sẽ không kỳ chi. Dựa vào cái gì cho Sở Ly? Cho dù Sở Ly chuyển ra Hoài Quốc công phủ thân phận, bọn họ cũng sẽ không cho, cũng chỉ có thâu. Sở Ly làm sao trộm được lại không nói, hắn đây là muốn cho thấy, thâu được cái này, muốn lấy những người này tính mạng dễ như trở bàn tay. Điều này hiển nhiên là lại Thiển Bạch có điều uy hiếp. Hồ Hào Huệ vội hỏi, hắn lẽ nào giết này mấy cái thành chủ, cho hắn 100 lá gan? Tống Giới Trí cười gan. Hồ Hào Huệ nói, tiểu công gia, có muốn hay không chiêu hắn tới hỏi một chút? Ngoặc kép chấm chấm. Để hắn đi vào. Tống Giới Trí sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hừ nói, ngược lại muốn xem hắn muốn làm gì. Hồ Hào Huệ vội vã đi ra ngoài, sợ lại ở lại bị tiểu công gia thiên nộ. Tống Giới Trí thưởng thức mấy khối ngọc bài, sắc mặt âm trầm, tâm tư mấy chuyện. Mấy ngày trước phụ thân ở phủ là không muốn gặp Sở Ly, không muốn cùng Giật Quốc công phủ không nể mặt mũi, do chính mình đứng ra cũng có cái bước đệm chỗ trống. Dù sao cùng Tiêu Quốc công có giao tình ở, bây giờ nhưng là phụ thân thật không ở phủ, sự tình rơi xuống trên người mình, đối phó thế nào Sở Ly uy hiếp đúng là cái vấn đề. Sở Ly chậm rãi tiến vào đến đại sảnh, ôm một cái quyền cười nói, tiểu công gia có khỏe hay không? Tống Giới Trí lạnh lùng nói, ngồi đi. Sở Ly ngồi vào hắn đối diện, tiếp nhận nha hoàn đưa lên chén trà, mỉm cười nói, tiểu công gia có gì chỉ giáo? Họ Sở, ngươi đây là ý gì? Tống Giới Trí chỉ trên bàn ngọc bài, ngươi giết bọn họ. Sở Ly cười nói, bọn họ là sống hay chết, tất cả tiểu công gia trong một ý nghĩ. Tống Giới Trí mắt to híp híp, cười lạnh nói, ngươi thật là to gan. Sở Ly than buông tay nói, Vương thị huynh đệ dám giết Sùng Minh Đường thành chủ, nhưng có thể bình yên vô sự, bị quốc công phủ bao che. Ta cũng thân là thị vệ, giết mấy cái thành chủ, nói vậy cũng không cái gì quan trọng. Ngươi liền không sợ cấm cung cung phụng? Tống Giới Trí hừ nói. Sở Ly nói, bọn họ không chứng cứ, không tìm được chứng nhân, làm sao có thể nói là ta giết? Ta chính là chứng nhân. Tống Sĩ Linh đao. Sở Ly cười nói, tiểu công gia tận mắt nhìn thấy ta giết nhân, tận mắt nhìn thấy mà có thể thiên vị bao che, huống hồ không tận mắt nhìn thấy, các ngươi Giật Quốc công phủ là chuẩn bị theo chúng ta trở mặt đi. Tống Giới Trí cười lạnh nói, họ Sở, ngươi có thể đừng cho các ngươi phủ gây phiền toái. Sở Ly nói, là địch là hữu, tất cả Tống Quốc công trong một ý nghĩ. Nói láo. Tống Giới Trí đoạn quát một tiếng, có tin ta hay không hiện tại liền làm thịt ngươi. Sở Ly lắc đầu bật cười nói, tiểu công gia lời này thật quen tai. Tống Giới Trí quát lên, người đến,